Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3129, Vũ Trụ Tinh Không. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư dùng dây leo làm một cái ghế, ngồi xuống chờ. Chư Quân đen ngòm con mắt nhìn chằm chằm Sinh Tử Bộ Thượng Diệp Lâm bộ dáng. Không có con mắt, Ninh Thư cũng không biết hắn là dùng cái gì xem. Chư Quân hỏi, ta có thể hay không đem cái này vở lấy đi, cho tất cả mọi người, nhìn xem. Lý Tứ phản xạ có điều kiện ngăn cản, nhiều như vậy khô lâu a, vạn nhất bị kéo, hỏng đâu. Lý Tứ hiện tại cũng cùng Sinh Tử Bộ nơi ra cảm tình đến rồi. Lo lắng những này, tay chân vụng về khô lâu đem Sinh Tử Bộ cho kéo hỏng. Ninh Thư đem Sinh Tử Bộ đưa cho Chư Quân, không có yếu ớt như vậy. Nếu như vậy liền dễ dàng nát, cũng không phải là thiên đạo dựng dục ra đến tiên. Thiên chí bảo, Chư Quân tiếp nhận Sinh Tử Bộ. Đối Lý Tứ nói, người yên tâm, cam đoan hảo hảo, đưa về. Lý Tứ nhìn Chư Quân trong tay Sinh Tử Bộ, phảng phất Chư Quân ôm chính là một cái yếu ớt hài nhi, liên tục dặn dò, người phải cẩn thận một chút, tuyệt đối, đừng bị người cho xé rách. Chư Quân xoay người rời đi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn vãng sinh trì huyễn hóa các loại hải thị thận lâu. Ninh Thư chăm chú nhìn thời điểm, bên trong huyễn hóa ra đến chính là Ninh Thư thân nhân, ngay tại dụ hoặc lấy Ninh Thư nhảy đi xuống. Ninh Thư thở dài một hơi, nhảy đi xuống trước hết nhất không chịu nổi có thể là vãng sinh trì. Vãng sinh trì tuyệt đối so với nàng chết trước. Những vật này dụ hoặc không được nàng. Lát nữa liền trở về cảm ngộ không gian. Pháp tắc, thừa dịp nhặt mảnh vỡ cùng xử lý tinh thần thạch thời điểm, thuận đường tìm, kiếm chính mình xuất sinh vị diện. Tại biển người mênh mông bên trong tìm kiếm một cái người đều không dễ dàng. Huống chi là nhiều như vậy vị diện. Muốn tìm tới tỷ lệ là có bao nhiêu nhỏ. Ninh Thư cũng không dám tính. Đã vãng sinh chỉ nguyện ý cho nàng huyễn hóa những này, kia nàng liền nhìn xem những thân nhân này mặt cũng là tốt. Thời gian dài, những người này khuôn mặt, âm dung tiếu mạo đều tại trong trí nhớ của nàng bắt đầu làm giảm bớt, có chút không nhớ được, chỉ nhớ rõ chính mình thân nhân có nào. Chư Quân mang theo 2000 số khô lâu, bắt đầu trùng trùng điệp điệp tại luân hồi thế giới tìm kiếm người. Đem những này khô lâu chia làm mấy cái đội ngũ, tất nhiên tìm được người thế nhưng là có ban thưởng. Ban thưởng rất lớn. Vãng sinh trì đoán chừng là cảm giác được những vật này không cách nào dụ hoặc Ninh Thư, đều chẳng muốn huyễn hóa hải thị thận lâu, làm Ninh Thư đều không có xem, chờ nhàm chán thời điểm. Ninh Thư không ngừng mà mở rộng chính mình ý thức hải, đem chính mình ý thức hải làm lớn ra, dung nạp tinh thần lực nhiều, như vậy tinh thần lực thành hình tiềm lực liền lớn. Ninh Thư hy vọng chính mình tinh thần cầu có thể hình thành vũ trụ tinh không, vô cùng mênh mông, như vậy tìm kiếm người thời điểm, tinh thần lực đổ xuống mà ra, có thể đem một cái vị diện cho quét nhìn, không nghĩ hình thành giang lưu hồ nước, rốt cuộc là có lên cao hạn chế, cho dù là biển cả, cũng hữu dụng kiệt thời điểm. Hiện tại tinh thần lực không có thành hình là chuyện tốt. Càng trễ nàng liền có thể không ngừng mở rộng chính mình ý thức hải, làm càng nhiều tinh thần lực dung nạp. Dù sao đám người nhàm chán, tiện thể mở rộng chính mình ý thức hải. Ninh Thư đem dây leo biến thành ghế nằm, nằm trên ghế diêu a diêu. Ninh Thư nhắm mắt lại, rất nhàn nhã, chờ ngủ một giấc tỉnh. Diệp Lâm còn không có bị tìm được. Luân hồi thế giới cũng không nhỏ, muốn cất giấu, tìm ra được cũng phí sức. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng Lý Tứ hỏi, tìm được công tử nhà ngươi. Sao, Sinh Tử Bộ ghi chép rất nhanh, cảm giác có thần trí linh hồn, mặc kệ là người vẫn là những sinh linh khác, đều ghi chép xuống tới. Nếu như còn không có Lý Nhị công tử linh hồn, kia Lý Nhị công tử hoặc là chính là ngàn năm con rùa sống được lâu đến hiện tại không đến luân hồi thế giới. Hoặc là chính là linh hồn đã hồn phi phách tán, Loại thứ nhất còn tốt. Lý Tứ nếu như không có gặp phải to lớn ngoại lực tàn phá, là sẽ không chết, có thể đợi xuống. Mà loại thứ hai, kia Lý Tứ chính là đợi đến dài đằng đẵng cũng chờ không đến. Lý Tứ cũng rõ ràng đạo lý này. Không có ghi chép là chuyện tốt. Tốt xấu có. Cái tưởng niệm, Ninh Thư đứng lên, đem dây leo thu lại. Đã Diệp Lâm nhất thời bán hội tìm. Không thấy. Kia nàng trước hết đi cảm ngộ không gian pháp tắc, cảm ngộ sâu một chút, tương lai liền có thể nhiều toát ra một cái vị diện. Ninh Thư liền không nghĩ chính mình đi tìm Diệp Lâm, dù sao đều có Khô Lâu. Khiến cái này Khô Lâu đi tìm, tìm được tìm, tìm không thấy liền chậm rãi từ từ tìm. Có chuyện làm liền tốt, vốn dĩ coi là phải cần một khoảng thời gian, không nghĩ tới rất nhanh liền đem Diệp Lâm tìm tới. Có nhục thân thời điểm, Diệp Lâm liền bốc lên hắc khí. Bây giờ không có thân, thể, linh hồn bị một cỗ hắc khí bao phủ. Đây là hấp thu không sạch sẽ linh hồn chi lực làm. Lý Tứ sửng sốt một chút, bộ dáng này thật giống công tử của hắn. Hắn công tử, lúc trước cũng là như vậy một thân hắc khí. Diệp Lâm nhìn thấy Ninh Thư, sửng sốt một chút, dựa theo khi còn sống đồng dạng. Hướng Ninh Thư chắp tay hô, tiền bối như thế nào ở cái thế, giới này, hắn bị nghiệt đồ phía sau cắm đao giết chết sau, trong thoáng chốc đã mất đi ý, thức, lúc lại tỉnh lại, đi tới một cái sương mù mông lung thế giới này không có ban ngày đêm tối, vẫn luôn là như vậy tối tăm mờ mịt, bên cạnh phiêu đãng linh hồn, Diệp Lâm rõ ràng, hắn đây là tới đến trong truyền thuyết địa ngục. Địa ngục là thật tồn tại, người đã chết, thật đi tới địa ngục, ở đây thấy được đã từng sư phụ. Diệp Lâm phi thường kinh ngạc, vẫn luôn biết, cái này sư phụ là linh hồn trạng thái. Hơn nữa linh hồn một hồi cường một hồi, yếu, nhưng không nghĩ tới là địa ngục người. Chư quân đối Ninh Thư nói, người đã mang đến, rất nhanh đi, Ninh Thư ừ một tiếng, rất nhanh, Ninh Thư nhìn Diệp Lâm hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, con Jun đi nơi nào? Nó, cũng không có tới thế giới này. Nó chết rồi, sống, vẫn là bị ngươi làm thành. Hồn dịch, Diệp Lâm không nói chuyện. Ninh Thư ngồi xuống, hắn không nói lời nào. Cũng, không giận, yên lặng chờ, vừa lái khẩn chính mình ý thức hải. Chung quanh rất nhiều Khô Lâu, dùng đen ngòm con mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mặc dù không có con mắt, nhưng là Diệp Lâm cảm giác những ánh mắt này đâm vào chính mình trên người, rất khó chịu. Hơn nữa những này Khô Lâu trên người kim quang có làm hắn cảm giác không thoải mái. Tới gần một chút, linh hồn cùng kim đâm đồng dạng. Diệp Lâm dự định làm quen một chút thế giới này. Nếu là thế giới linh hồn, đoán chừng cũng có thể tu luyện. Dù sao hắn đã từng sư phụ cũng là một cái linh hồn, tiếp nhận không nghĩ tới liền bị người bắt lại, mà lại là không có dấu hiệu nào cùng lý do. Nhìn thấy Ninh Thư, Diệp Lâm có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Nhưng là, đối phương mới mở miệng hỏi chính là con Jun. Chính là người không bằng một đầu tiểu côn trùng. Hơn nữa, bọn họ còn giống như là sư đồ đâu. Diệp Lâm gánh không được áp lực, mở miệng nói ra, nó còn sống. Ninh Thư. À, vậy ngươi vì cái gì muốn nói nó chết rồi? Diệp Lâm nói, về sau nó không nguyện ý đi theo ta bên người, liền biến mất, ta cũng không biết đi chỗ nào. Ngươi hỏi ta cũng chỉ có nói chết rồi. Ninh Thư nhíu mày nhìn hắn. Diệp Lâm, ngươi cũng thật có ý tứ. Nói một câu, sống có thể như thế nào? Nhất định phải nói chết rồi. Hiện tại con Jun đoán chừng tại cái kia thế giới hảo hảo sống đây này. Cái khác không quan trọng. Hết chương.